Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 128. Lời của Trương Nhĩ đã khiến tôi có đôi chút cảm giác không ổn. Sau khi Dương Hưng ra ngoài xong, tôi còn định nói nữa, nhưng Trương Nhĩ lại bảo: Thập Lục, về này cậu đích thực không được xen vào. Nếu được cậu muốn biết nguồn cơn sự việc thật thì đi tìm Liễu Dục Chú trước, rồi đi giải quyết cái ác thi mà Trần Tiên Sinh nói. Đã những con dao treo trên đầu này đều bị lôi xuống hết xong, lúc tôi đi giải quyết việc này có thể nói một ít với cậu. Tôi trầm lặng một lát, gật gật đầu. Nhìn thái độ của Trương Nhĩ, bây giờ nói nhiều những chuyện này cũng vô ích. Đồng thời việc này cũng khiến trong lòng tôi bắt đầu thắc mắc. Chỉ một việc đổi hôn sẽ không đơn giản như vậy. Vừa nãy lời của Trương Nhĩ khiến tôi đoán cô ta mà lão nói qua bán không phải để chỉ người. Lẽ nào hồi đó đưa bé gái mà cô Khai Dương tìm bừa về cũng có quan hệ với Trương Nhĩ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ một cách xuất thần, Trần Hạt Tử đã bước đến trước mặt, dẫn chúng tôi đi ra ngoài. Dương Hưng đã sớm rời đi, không còn thấy bóng dáng. Sau khi chúng tôi lên xe, Phương Bảo lái xe đi thẳng về phía bệnh viện. Nghi ngờ một hồi, chuyện này nếu đúng thật có quan hệ sâu sắc gì với Trương Nhĩ thì tôi chắc chắn không cách gì cưỡng chế nhúng tay vào được. Có điều tôi sẽ nhờ Trương Nhĩ giữ lại mạng sống cho Cố Nhược Lâm. Lão không cần thiết phải hại người giết người, việc này chắc là có thể thương lượng được. Xua tan tư duy trong đầu óc, tôi bèn tiếp tục nghĩ xem để làm thế nào để nói thông được Liễu Dục Chú. Trong lòng hơi hơi chịu nặng, đây mới là việc cấp bách phiền phức nhất hiện giờ. Đợi lúc đến bệnh viện đã vào khoảng tầm hơn 5 giờ chiều rồi. Tới ngoài cửa phòng bệnh của Liễu Dục Chú, tôi gõ gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng nói nhàn nhạt, bảo mời vào. Tôi hít sâu một hơi, cường lực bình ổn lại tư duy và hơi thở, đẩy cửa bước vào. Trần Hạt Tử và Trương Nhĩ không hề theo tôi vào trong phòng bệnh, mà một trái một phải đứng ở cửa phòng. Tôi thuận tay đóng cửa phòng lại. Bốn bên vách tường trắng xóa, ở giữa có một chiếc giường bệnh. Liễu Dục Chú nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên chân gã vẫn quấn bông băng. Có điều sắc mặt gã hôm nay đã hoàn toàn hồi phục vẻ khỏe mạnh. Tôi còn tưởng cậu không tới nữa, đợi thêm một ngày có thể xuống đất được, tôi chuẩn bị định qua tìm cậu. Giọng nói của Liễu Dục Chú nghe rất bình thản. Gã giơ tay ra, thứ mà tôi muốn nhìn thấy đâu, lấy ra đi. Tay tôi đặt lên trên ngực, mò ra một cái hộp. Bên trong hộp chính là thiện thi đan mà Trần Hạt Tử đưa cho tôi. Ác thi đan thì dùng cái hộp đá mà ông nội tôi để lại. Hai bên rất dễ phân biệt, cùng xe không bị lẫn lộn. Lập tức, ánh mắt Liễu Dục Chú ngưng lại một cái. Trên mặt gã cũng đã có nét cười. Mấy giây sau, nụ cười của gã hơi hơi trầm xuống, như mày nói: Tại sao không đưa qua đây? Tôi thở hắt ra một hơi dài, lật tay thu cái hộp lại, lần nữa cất vào trong ngực. Thiện thị đàn không thể đưa anh được. Tôi nói xong câu này, nhiệt độ trong phòng liền lạnh hẳn. Ánh mắt Liễu Dục Chú nhìn tôi vốn mang vẻ thiện chí, trong nháy mắt đã biến thành sát khí bừng bừng. Là Thập Lục, cậu thế này là mang tôi ra tiêu khiển hả? Sao mặt Liễu Dục Chú lập tức tối sầm xuống? Đừng tưởng là mệnh số của cậu thay đổi rồi, tôi không được giết cậu, nên cậu không có gì phải sợ. Thì đàn không phải là thứ cậu có thể giữ lại được, nó cũng không thuộc về cậu. Liễu Dục Chú trực tiếp xuống khỏi giường luôn. Giây phút hai chân chạm đất, mu bàn chân liền bắt đầu có máu thấm ra. Mí mắt tôi giật điên cuồng, cũng lập tức mò cái hộp còn lại ra. Đây chính là cái hộp mà ông nội tôi để lại cho tôi. Đồng thời tôi mở hộp đá ra. Lập tức đồng tử Liễu Dục Chú liền co lại thành một chấm nhỏ. Đây cũng là thi đan? Không đúng, đây là oán niệm nặng quá, âm khí nặng quá. Viên thi đan này nguồn gốc từ xác gì? Giọng của Liễu Dục Chú đã trở nên vô cùng ác liệt. Tôi đã gặp qua Dương Thanh Sơn rồi. Tôi không lập tức trả lời câu hỏi của Liễu Dục Chú mà khan giọng mở miệng. Liễu Dục Chú hơi nheo mắt lại, rồi mặt gã lại hơi biến sắc, sau mới nói: Đã lâu lắm không có người nhắc đến cái tên này rồi. Hắn đúng thật là theo ra ngoài rồi. Hóa ra lại còn gặp cậu. Có điều chuyện môn phái này tôi rất nhanh sẽ thanh tẩy sạch sẽ. Dương Thanh Sơn đã kể một số chuyện với tôi. Anh định đem viên thiện thi đan này trả lại lên người xác thiện thi Khâu Sử Đạo ở trong Phị Phát Quỷ. Tôi cũng biết Dương Hạ Nguyên và Dương Thanh Sơn đều là hậu duệ của Khâu Sử Đạo. Còn biết đạo sĩ nhà họ Liễu được coi là người giám sát của tộc Khương. Nguyên nhân tôi không thể đưa thiện thi đan cho anh là vì thiện thi sau khi có đan, xác âm luyến dương sẽ rời Phị Phát Quỷ. Dương Hạ Nguyên hiện đang bị giam trong đó, cũng sẽ ra ngoài. Lão đã hút rất nhiều máu thiện thi. Một người một xác này nếu lại thấy ánh mặt trời thì đều là chuyện không hề nhỏ, sẽ hình thành kiếp nạn cho một phương. Tôi trực tiếp kể hết nguyên do sự việc ra, rồi chăm chăm nhìn Liễu Dục Chú. Trong mắt Liễu Dục Chú có đôi chút ngạc nhiên. Gà có vẻ nghi ngợi nói: "Hắn lại đi nói những chuyện này với cậu, đích thực khiến tôi không ngờ tới. Có điều là Thập Lục, nếu cậu vì chuyện này nên không đồng ý đưa thi đan cho tôi thì cũng có thể thông cảm được. Có điều thi đan cậu vẫn không được giữ lại, nó là của tộc Khương, là do thiện thi thai nghén trăm năm mà thành." Tôi lập tức ngắt lời Liễu Dục Chú nói: "Ý anh muốn nói canh giữ bảo vệ tộc Khương, thay tộc Khương làm việc là thiên chức của nhà họ Liễu?" Liễu Dục Chú nhíu mày, gã lắc đầu nói: "Là Thập Lục, cậu muốn nói cái gì?" Tôi trầm giọng nói: "Hồi tôi mới quen biết anh sẽ không bỏ qua cho bất cứ một con quỷ quái nào. Còn bây giờ mang trả thiện thi đan, khả năng sẽ gây nên tai họa cho một vương. Thả ra một xác dữ, một người ác, mà anh lại vẫn cứ đòi làm. Lẽ nào quy tắc lớn hơn mạng người? Anh là đạo sĩ xuất đạo, không phải là đạo sĩ của tộc Khương, càng không phải là người canh mộ. Uy hiếp của Dương Hạ Nguyên quá lớn, xác âm luyến dương cũng quá dữ. Tôi đích thực cũng không thể mạo hiểm đưa thiện thi đan cho anh được. Trừ phi xác âm luyến dương bị tiêu diệt, Dương Hạ Nguyên đứt đầu, nếu không nó sẽ không được về lại trên người Khâu Sử Đạo. Anh không phải là người ác, mà là người thay trời hành đạo. Tôi đúng thật không muốn xung đột với anh. Nói hết câu này xong, tay tôi liền chủ động đặt lên trên cây gậy khóc tang ở thắt lưng, chăm chăm nhìn Liễu Dục Chú. Tôi lại nói: "Có điều nếu anh kiên trì đòi lấy đi thì tôi sẽ cố hết sức liều một phen." Liễu Dục Chú đột nhiên không nói nữa. Cùng lúc này, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra. Trường Nhi và Trần Hạt Tử đồng thời bước vào. Một tay Trần Hạt Tử ân lên trên can đao của Trảm Quỷ Đao ở thắt lưng. Hai người đứng sau lưng tôi. Lập tức tôi cảm giác khí thế của Liễu Dục Chú ở trong phòng cũng chẳng còn mạnh như trước nữa. Ít nhất tôi có thể hơi hơi đối kháng lại một chút. Ánh mắt Liễu Dục Chú đột ngột hướng lên trên thanh Trảm Quỷ Đao ở thắt lưng Trần Hạt Tử. Đồng tử mắt gã lập tức lại co mạnh một cái, giọng nói càng trở nên ác liệt hơn: "Áp chấn thần chú, ai soạn khắc áp chấn thần chú cho các ngươi?" Ngay lập tức tim tôi thắt lại. Không ngờ chỉ nhìn một cái mà Liễu Dục Chú liền nhận ra ngay. Trước đây Trần Hạt Tử còn nói với tôi có thể nói thông được Liễu Dục Chú thì bảo với gã chuyện mượn dùng áp chấn thần chú, nhưng bây giờ rõ ràng còn nói chưa thông. Trần Hạt Tử đương nhiên không trả lời Liễu Dục Chú. Tay của Liễu Dục Chú cũng ân lấy kiếm đồng thao trên thắt lưng. Cũng đúng vào lúc này, Trường Dây đột nhiên nói: "Liễu Dục Chú, anh không phải là đối thủ của chúng tôi. Nếu như anh ra tay với Thập Lục, chờ nói việc anh có thể đoạt được thi đan như mong muốn hay không. Nhưng cái tâm xuất đạo của anh nhất định sẽ bị phá." "Hoang đường!" Liễu Dục Chú sáng giọng quát. "Hoang đường sao? Vậy tại sao anh không chặt đầu của xác âm luyến dương, diệt thần hồn của Dương Hạ Nguyên trước, rồi hãy tìm tới Thập Lục lấy đan?" Giọng điệu của Trương Nhĩ được cái có vẻ chắc chắn hơn nhiều. "Ta đương nhiên sẽ giải quyết xong hai rắc rối này rồi đưa đan về sau, không cần các người lao tâm khổ tứ." Giọng nói của Liễu Dục Chú càng trở nên lạnh hơn. "Ta hiển nhiên không thể nào để cho một cái xác âm luyến dương và cả một tên phản đồ lừa thầy diệt tổ ra ngoài gây họa một phương. Là Thập Lục, người không hoàn trả thi đan thì ta chỉ còn cách tự mình tới lấy thôi. Gada một phát rút thanh kiếm đồng thau ở thắt lưng ra, kiếm chỉ vào chỗ sống mũi tôi. Sát khí của giây phút đó khiến thân người tôi đều cứng đờ cả lại, đến nhúc nhích một chút cũng không nổi. Trường Nhi hơi nheo mắt lại, lão đột nhiên cũng mò ra một thanh kiếm. Đầu kiếm được bọc vải trắng, đây hiển nhiên chính là thanh kiếm đồng được ngâm độc đó. Có thể tưởng tượng được uy hiếp của Liễu Dục Chú lớn đến mức nào, khiến Trường Nhi cũng phải đem sát chiêu lợi hại nhất ra. Đương nhiên Liễu Dục Chú không biết được tác dụng của thanh kiếm đồng này, nếu không bây giờ tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế kia. Nhưng trên trán tôi thì lại túa mồ hôi. Trần Hà Tử ở bên cạnh liên tục nhíu mày, hình như đang nghĩ ngợi gì đó. Liễu Dục Chú vụt sải bước lên trước, mũi kiếm trực tiếp vẩy về phía giữa ngực tôi. Thần sắc Trường Nhĩ rõ ràng cũng trở nên lạnh lùng. Liễu Dục Chú, nếu anh có thể sống sót đi ra ngoài thì đại biểu cho việc anh có bản lĩnh đối phó với sắc âm Luyến Dương và Dương Hạ Nguyên. Nếu như anh chết ở đây thì chính là không có bản lĩnh. Lúc đó câu này Trường Nhĩ ngược lại âm thầm lùi ra sau hai bước, chặn ở phía sau lưng tôi. Lòng tôi âm ỉ ớn lạnh, bởi vì tôi biết Trường Nhĩ thế này là đang tìm kiếm thời cơ xuất kiếm. Thân thủ lão không mạnh, sở trường là mưu tính. So sánh với Liễu Dục Chú, lão sợ rằng đến 1% cũng không theo kịp. Nhưng lão một khi ra tay thì nhất định là có thể tìm thấy sơ hở của Liễu Dục Chú. Chú Trường, giọng tôi khàn khàn. Tôi không muốn lão giết Liễu Dục Chú, nhưng tôi cũng không dám xoay người, bởi vì Liễu Dục Chú đã sắp ép đến trước mặt tôi rồi. Tôi chỉ còn cách một phát nắm lấy gậy khóc tang, trực tiếp rút nó ra đi chặn kiếm của Liễu Dục Chú. Kèn một tiếng, tôi chỉ cảm giác bàn tay đau nhói. Giây phút gậy khóc tang tiếp xúc với kiếm đồng thau, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. Liễu Dục Chú lại là một kiếm đâm về phía ngực tôi. Cũng đúng vào lúc này Trần Hạt Tử hành động rồi. Lão đột ngột một phát rút Trảm Quỷ đao ra, chém một nhát về phía trước người Liễu Dục Chú. Thân thủ của Trần Hạt Tử không hề yếu, thanh Trảm Quỷ đao trong tay này càng là thứ vũ khí sắc bén. Liễu Dục Chú vụt đứng khựng lại, gã bật ngược ra sau một cái, rơi lên trên giường bệnh. Trên hai chân lại thấm ra ngoài không ít vết máu. Tay trái của Liễu Dục Chú trực tiếp ân lấy thắt lưng, thứ lần nữa được rút ra, hóa ra là một cây cuốc có độ dài bằng cẳng tay. Lưỡi cuốc và phần cán cuốc dài của cây cuốc vàng liền thành một khối, mặt tôi lần nữa biến sắc. Liễu Dục Chú ra tay cũng là sát chiêu, hôm nay chẳng đàm phán được rồi. Thiên Viên Địa Phương, luật lệnh cửu chương, giờ này trừ ác, vạn sự cát tường. Quốc vàng nhất cử, thủy khắp núi đồi, kẻ bảo vệ quỷ đi về phương xa. Cùng lúc hét chú pháp lên, Liễu Dục Chú cũng vụt vung mạnh cẳng tay. Cú bổ quốc này của gã lại không phải là chém tôi, mà hóa ra là chém Trương Nhĩ ở sau lưng tôi. Tâm tư của Trương Nhĩ bị Liễu Dục Chú phát hiện ra rồi. Hai đây là bản năng của Liễu Dục Chú khi phát giác ra mối uy hiếp của Trương Nhĩ. Tôi vụt vung gậy khóc tăng lên lần nữa, định đi chặn cây quốc vàng kia lại. Nhưng Liễu Dục Chú không hề ngừng lại, thanh kiếm đồng thao trên tay phải vung một phát về phía tôi. Cái văn, Thiên Viên Địa Phương, luật lệnh cửu chương, ta này chảm bỏ, trừ đi bách ương, nhất chảm trừ thiên ương. Cùng lúc chảm tang chú vụt khỏi miệng, kiếm đồng thao cũng bay thẳng tới. Trước đây Liễu Dục Chú dùng chảm tang chú đều là dùng kiếm gỗ trước, sau đó là mậu đào kiếm, cuối cùng mới là kiếm đồng thao. Nhưng giờ gã trực tiếp cho kiếm đồng thao lên luôn, như vậy uy hiếp càng lớn hơn rồi. Tôi làm gì còn cơ hội bảo vệ Trương Nhĩ nữa, căn bản lo cho mình còn không xong. Quốc vàng trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt Trương Nhĩ. Sao mặt Trương Nhĩ rất khó coi, lão đường điền là vung kiếm đồng lên chặn, lại là một tiếng keng, lão đích thực là chặn lại được rồi. Chỉ có điều thanh kiếm đồng bị gãy thành hai khúc từ vị trí giữa, vải trắng cũng tan nát thành vô số mảnh, trực tiếp rơi luôn xuống đất. Trường Nhĩ thì lảo đảo lùi ra sau nhiều bước, rồi đập mạnh lên trên vách tường, cả con người trông đều rũ xuống không ít. Lão tuổi tác không nhỏ nữa, còn Liễu Dục Chú thì đang tuổi cường tráng, chỉ riêng lực đánh này đã đủ cho Trường Nhĩ ăn đủ rồi. Thế nhưng chỉ chừng này còn lâu mới kết thúc. Tôi chỉ cảm giác quanh người lạnh ngắt từng cơn, bị một thứ sát khí ác liệt khóa chặt, cả người đều như rơi vào trong động băng. Bởi vì trên tay của Liễu Dục Chú còn xuất hiện thêm một món đồ. Ông tay áo gã được vén lên, trên cẳng tay buộc một cái nỏ. Mặt sầm xì như trước, vật ngang trên trán gần như đã sắp nổi hẳn lên. Đúng thật là kẻ chỉ biết lý không nhìn người. Hơn nữa, thử gã nhận định chỉ là cái đống đạo lý cứng nhắc của bản thân. Thượng khỏi cửu thiên, hạ cáo dư địa, hôm nay chạm cỏ, ương đi phúc đến. Đạo sĩ cầm đao tiễn, chúc rằng nhất tiễn bắn thiên ương. Gã hét lớn, đồng thời vụt nhấc tay lên. Vị trí nhắm chuẩn vẫn là giữa ngực tôi. Trần Hạt Tử cũng vụt giơ tay lên, chạm quỷ đao trong tay lão lại đột ngột bay tuột ra ngoài, chém về phía cánh tay Liễu Dục Chú. Mà Liễu Dục Chú cuối cùng cũng biến sắc, gã lách người một phát tránh né, cánh tay cũng bị lệch hướng. Vù một tiếng, tên bắn khỏi nỏ, trực tiếp bắn trúng cánh cửa phòng bệnh. Tiếng rầm và tiếng đùng cùng lúc vang lên. Mũi tên bắn xuyên cửa phòng bệnh, chỉ còn sót lại một cái đuôi ở bên ngoài. Nếu mà cô bắn này trúng ngực tôi, thì trực tiếp có thể bắn xuyên qua người tôi luôn. Còn đao đó của Trần Hạt Tử cũng không yếu chút nào. Tuy không chém trúng cánh tay của Liễu Dục Chú, nhưng lại đâm ngập sâu vào trong vách tường. Nếu như chém trúng Liễu Dục Chú, thì gã cũng phải mất cánh tay. Liễu Dục Chú đột ngột bật cười, gã lại lần nữa giơ tay lên. Cái nỏ trên cẳng tay vẫn tiếp tục nhắm chuẩn ngực tôi. Lão mổ, lão còn có mấy thanh đao nữa. Liễu Dục Chú quát lên một tiếng, rồi lại nói, nhị tiễn bắn. Lòng tôi lạnh ngắt. Nếu như chiêu này của Liễu Dục Chú cũng là tam tiễn, vậy chúng tôi lấy cái gì để chặn? Trần Hạt Tử nếu không phải bị ép bức bách quá, thì cũng không trực tiếp ném văng đao ra. Cũng đúng vào lúc này, Trần Hạt Tử đột nhiên lách người một cái, trực tiếp đứng chắn luôn trước mặt tôi. Mặt tôi đột ngột biến sắc một cái, lập tức liền định đẩy Trần Hạt Tử ra. Sao có thể để lão chắn tên cho tôi được? Điều sức của tôi làm sao mạnh bằng lão được? Căn bản không đầy nổi. Càng khiến tôi không ngờ được là Liễu Dục Chú hóa ra lại cũng không nhúc nhích nữa. Đầu mày gã nhíu chặt, nhào mắt lại nhìn Trần Hạt Tử. Thế rằng co trong chớp mắt này gần như khiến căn phòng đều rơi vào yên lặng chết chóc. Trần Hạt Tử đứng yên bất động. Lão bất chợt nói, Liễu Dục Chú, sao không bắn tên nữa? Tôi đích thực cũng không hiểu Liễu Dục Chú tại sao không bắn tên nữa. Rõ ràng là chúng tôi đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong rồi. Trường Nhĩ bị lực phản chấn đẩy ngã, mất khả năng chiến đấu. Kiếm đồng ngâm độc cũng đã gãy rồi. Đồng nằm trên lưỡi kiếm, lão không thể nào đi nhặt lưỡi kiếm lên dùng được. Trong tay Trần Hạt Tử không có đao, chỉ dựa vào thân thủ của tôi cũng không chặn được mũi tên của Liễu Dục Chú. Tuy tao không biết cái gì là xuất đạo, nhưng Trường Nhĩ đúng là nói sai mất một điểm. Mày sẽ không phá vỡ cái tâm xuất đạo. Mày không hề muốn giết bọn tao, cũng không muốn giết Thập Lục. Một mũi tên rồi lại một mũi tên tấn công đều là chỗ ngực cất thi đan của Thập Lục. Cái thân xác thịt này của lão mù chắn trước mặt Thập Lục, mày ngược lại không dám bắn tên, bởi vì giết người vô tội nhất định sẽ phá hoại cái tâm. Mày đúng thật rất lợi hại, nhưng sức người cũng có lúc cạn kiệt. Quá cố chấp chưa chắc đã là tốt. Là một cuộc giao dịch thế nào? Trần Hạt Tử ngừng lại một lát, căn bản không đợi Liễu Dục Chú mở miệng trả lời, lại trực tiếp nói luôn. Thập Lục, lấy thi đan ra, hai viên đều giao cho Liễu Dục Chú đi. Trường Nhĩ run lẩy bẩy, chống vào tường bò dậy. Trước tiên là chăm chăm nhìn lưỡi kiếm đồng trên đất mấy giây, rồi mới ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trần Hạt Tử. Mặt tôi cũng biến sắc. Một là những gì Trần Hạt Tử nói về vị trí mà Liễu Dục Chú tấn công tôi. Nếu đúng thật là như lão nói, vậy thì Liễu Dục Chú nhìn như ra sát chiêu, nhưng trên thực tế đều không phải. Chẳng qua nhìn vẻ như thủ đoạn ác độc mà thôi. Hai là Trần Hạt Tử lại muốn tôi giao thi đan ra, hơn nữa giao ra lại còn là cả hai viên. Nghĩ thì nghĩ như thế, nơi tôi cũng không ngập ngừng, bởi vì tôi có thể làm được đến mức tin tưởng Trần Hạt Tử một cách vô điều kiện, lão tuyệt đối sẽ không làm cản. Thò tay mò từ trong ngực ra hộp đựng của hai viên thi đan, trong đó phân biệt có thiện thi đan và ác thi đan, ném cho nó. Trần Mụ lại nói một câu. Tôi hít sâu một hơi, đem luôn hai cái hộp ra. Liêu Dục Chú đón lấy hộp. Sau khi phân biệt mở ra xong, đầu mày gã nhíu càng chặt hơn, chăm chăm nhìn Trần Hạt Tử. Tôi càng không nói một lời. Ông thế này là ý gì? Rất rõ ràng Liêu Dục Chú cũng bị Trần Hạt Tử làm cho không hiểu nổi. Trần Hạt Tử lạnh nhạt nói, bọn tao có lo ngại của bọn tao, mày có thực lực và cố chấp của mày, tiếp tục tranh đấu, hôm nay nhất định sẽ có người phải chết ở đây. Bọn tao chết, mày phá đạo tâm, mày chết rồi, bọn tao bị trời phạt. Vô gì hôm nay là đến tìm mày thương lượng, bây giờ không thương lượng ra được kết quả gì, thôi thì coi là giao dịch. Hai viên thi đan đã về tay mày rồi. Liêu Dục Chú lật tay thu hai viên thi đan lại, toàn bộ đều cất kỹ lên trên người. Thiện thi đan, tôi sẽ trả về xác thiện thi trong vị phát quỷ. Còn về xác âm luyến dương và dương hạ nguyên mà các người lo lắng, tôi tự sẽ đối phó. Viên thi đan oán niệm ngập tràn, âm khí ngút trời này, tôi sẽ xử lý. Viên đan này quá ác, nếu rơi vào trong tay xác quỷ thì hậu họa khôn lường. Liêu Dục Chú trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, sau khi đã chẳng còn cảm nhận được chút nào. Tôi đột nhiên phát hiện tôi có chút hiểu ra ý tứ của Trần Hạt Tử rồi. Lục trường tôi cùng lấy hai viên thi đan ra, kỳ thực là muốn dùng ác thi đan gây ra sự hiếu kỳ cho Liễu Dục Chú, sau đó chuẩn bị nói rõ lợi hại của việc trả thiện thi đan về, rồi sau đó lại dùng ác thi đan nói chuyện đối phó với Lý Âm Dương và Viên Hóa Thiệu. Chỉ là không ngờ rằng Liễu Dục Chú lại trực tiếp động thủ cướp đan luôn. Chúng tôi căn bản không đàm phán được. Kỳ thực chuyện đến nước này, đến cuối cùng chúng tôi cũng sẽ không chặn được Liễu Dục Chú, không cách gì giữ thi đan lại được. Trần Hạt Tử liền trực tiếp lấy ra luôn, dùng phương thức giao dịch đưa cho Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú nhận định thiện thi đan là của tộc Khương. Kỳ thực viên đan này đối với giao dịch mà nói không quan trọng, nhưng gã lại không từ chối được sức hấp dẫn của ác thi đan. Đối với một đạo sĩ thay trời hành đạo như gã, căn bản không thể trơ mắt nhìn ác thi đan lưu lạc ở ngoài. Đồng thời, quy tắc của gã cũng nghiêm minh. Trần Hạt Tử nói là giao dịch trước, xong rồi mới bảo tôi lấy đan. Rõ ràng là Liễu Dục Chú không đồng ý với giao dịch này. Gã không hề muốn đấu sinh tử với chúng tôi. Tôi đột nhiên lại nghĩ đến, Trần Hạt Tử kỳ thực cũng là người quy tắc nghiêm minh. Hình như cũng có chỗ tương đồng với Liễu Dục Chú. Tính toán của lão rất thâm sâu. So với Trương Nhĩ, tôi không biết là ai mạnh ai yếu. Nhưng lão và Trương Nhĩ lại có khác biệt rất lớn. Trương Nhĩ có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng Trần Hạt Tử thì tuyệt đối không làm vậy. Tư duy chỉ trong nháy mắt đã xong. Quả nhiên, Liễu Dục Chú cũng trực tiếp mở miệng nói luôn. Nói đi, là giao dịch gì? Nếu như giết người hại người thì không cần mở miệng luôn. Trần Hạt Tử đi đến đầu bên kia giường, rút thanh trảm quỷ đao kia xuống, đồng thời nói, xem thân thủ của mày có bản lĩnh đối phó với xác âm luyến dương và dương hạ nguyên không, đồng thời cũng để mày trừ bỏ một cái xác, một con người mà trong tay có ít nhất hơn 100 mạng người. Ác thi đan trong tay mày bèn là tới từ cái xác đó, không biết nó so với xác âm luyến dương thì ra sao. Nhưng nếu mày không đối phó nổi nó thì mày chắc cũng không đối phó nổi với xác âm luyến dương. Ác thi không có thi đan đã rất yếu rồi. Còn về cái người ít nhất hại chết 100 mạng người kia là một âm dương tiên sinh, thuật pháp trộm thọ là từ trong tay y lưu truyền ra ngoài. Một cây xác một con người, một kẻ ác lấy người làm đến đốt, mày có diệt trừ không? Cái lao giả trộm thọ đó chẳng qua chỉ là chó giữ cửa của y thôi. Trong lúc Trần Hạt Tử nói những lời này, đồng thời cũng đã đem trảm quỷ đao dắt vào thắt lưng. Dần một tiếng nặng nề vang lên, Liễu Dục Chú vừa đứng trên giường bệnh, nhưng không giường bằng chất gỗ, lại trực tiếp gãy đôi từ giữa. Gã rơi mạnh xuống dây đất, trong mắt đã toàn là sát khí mãnh liệt. Nói, Liễu Dục Chú chỉ nói một chữ này. Lúc từ phòng bệnh ra ngoài, Trường Nhi không nói một lời, còn về lưỡi kiếm của thanh kiếm đồng kia, đương nhiên đã được lão thu lại. Trần Hạt Tử tay sờ vào cán của trạm quỷ đao, cổ họng tôi hơi có chút khô khốc, thậm chí vừa nãy còn bị Liễu Dục Chú chất vấn một lượt. Gặp phải xác dữ như thế này, tại sao không trực tiếp bảo vệ gã luôn? Còn cả loại người hung ác như Viên Hóa Thiệu nữa, tại sao không trực tiếp nói thẳng ra? Về việc này, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Hồn quá hóa giải, kỳ thực chúng tôi vẫn đánh giá thấp thứ chính khí trong con người Liễu Dục Chú. Đứng ngoài cổng bệnh viện đợi Liễu Dục Chú ra ngoài, người làm thủ tục xuất viện cho gã là đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán. Đơn giản bàn bạc mấy câu với Trần Hạt Tử, cộng thêm vừa nãy Liễu Dục Chú nói rõ là việc không nên chậm trễ, nên chúng tôi đã đưa ra quyết định trực tiếp quay về thôn Tiểu Liễu, chuẩn bị lên núi thu xác chết của Lý Âm Dương trước. Dù sao lão già trộm thọ đó chết cung đa hai ngày, tiếp tục dây dưa chắc chắn sẽ có chuyện. Cũng không biết Viện Hoa Thiệu hiện giờ đã động thủ hay chưa. Đợi ở ngoài cổng viện khoảng tầm mười mấy phút, Liêu Dục Chú mới cùng mấy tên đạo sĩ ra ngoài. Kỳ thực tôi vẫn lo lắng cho thương tích trên chân của Liêu Dục Chú, chỉ có điều Liêu Dục Chú không hề để tâm chút nào. Theo lời của gã nói thì sau khi biết có kẻ ác còn đợi thêm một khắc mới diệt trừ, trong thời gian này mà có người bị giết thì tội và nợ nghiệp cũng sẽ là của người biết chuyện. Đừng nói bàn chân gã bị đâm xuyên, cho dù là mất cả hai bàn chân, chỉ còn lại cẳng chân, gã cũng có thể trụ được để đi diệt cái kẻ ác đó. Chiếc xe kia của Phùng Bảo không đủ chỗ ngồi, vô gì Liễu Dục Chú để ngồi cùng xe với đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán, mấy người đó nhất định đòi đi theo gã. Dưới yêu cầu của tôi, Liễu Dục Chú và tôi ngồi chung một xe, đám đạo sĩ kia lái xe đi theo phía sau. Thế này không phải do tôi lo Liễu Dục Chú chạy mất, mà là sợ theo tình trạng hiện giờ Dương Thanh Sơn sẽ ra tay cướp đan. Cẩn trọng chung quy không sai gì cả. Rời khỏi thành phố thời gian vừa hay là hơn 6 giờ. Nội thành thành phố Nội Dương xe cộ tấp nập, tắc đường liên tục. Đợi lúc đến thôn Tiểu Liễu, trời đều đã tối rồi. Hơn nữa, xe không cách gì vào tiếp trong thôn nữa, bởi vì cây cầu đá bắc trên sông Tiểu Liễu hoa già đã gãy rồi. Càng kỳ dị hơn là dưới ánh trăng, nước sông Tiểu Liễu toát ra màu đen kịt, loang thoáng dưới nước dường như có rất nhiều đôi mắt đang chằm chằm nhìn ra bên ngoài. Phàm là có người muốn qua sông liền sẽ bị bàn tay thò từ dưới lên lôi xuống vậy. Mí mắt tôi giật điên cuồng. Đây là thủ đoạn của Viên Hóa Thiệu hay là Lý Âm Dương sau khi mất đan liền lộ bộ mặt hung ác ra? Nếu như Liêu Văn Tam ở đây, nó chắc chắn sẽ rất hưng phấn. Trần Hạt Tử lắc lắc đầu nói, Liêu Dục Chú thì đi đến phía trước chúng tôi, gã nhìn chằm chằm mặt nước hồi lâu không nói một lời. Nguyên nhân Trần Hạt Tử bảo Liêu Văn Tam hưng phấn đương nhiên là nói về thứ ở dưới nước, nhưng đối với chúng tôi mà nói, đây không phải là tin tức tốt lành gì cả. Người đi lối người, quỷ đi đường quỷ, trời tối đường trơn, nước sâu nguy hiểm. Tôi và Trần Hạt Tử xuống nước đều chẳng có cách gì, càng không cần nhắc đến Trương Nhĩ. Hơn nữa còn có một rắc rối nữa là thứ nước này là từ trên núi Tiểu Liễu ở sau thôn chảy xuống, đầu nguồn chính là Khai Kim Thành Hà, là chỗ có xác chết Lý Âm Dương. Sau khi chảy xuống sông Tiểu Liễu xong thì hình thành minh đường của núi Tiểu Liễu, từ phía bên phải bao bọc cả cái thôn Tiểu Liễu. Phía bên phải thôn Tiểu Liễu hoàn toàn không có đường có thể vào thôn, còn về phía bên trái mà dòng chảy sông Tiểu Liễu kinh qua thì đi qua căn nhà một gian lần đó của lão quá, rồi chảy mãi cho đến bay lau liễu của thôn Liễu Hà. Cũng có nghĩa là phía bên trái cũng chẳng có đường, cả cái thôn Tiểu Liễu kỳ thực đều bị bít kín lại rồi. Nếu như đây là thủ đoạn của Viên Hóa Thiệu thì sợ rằng y lúc này đã vào trong thôn, đang lên núi, hoặc là đối phó với Lý Âm Dương rồi. Nếu đây là thủ đoạn của Lý Âm Dương, vậy thì rắc rối này cũng cực kỳ không nhỏ. Dương Thanh Sơn là một phong thủy sư biết đạo pháp, nói không chừng đạo pháp của hắn cũng tương tự với Liễu Dục Chú, coi như là một phong thủy tiên sinh có bản lĩnh xuất đạo, càng là thứ thanh thi lợi hại nhất trong số xác sát bạch hắc huyết thanh. Nhưng Lý Âm Dương thì lại là âm dương tiên sinh xuất hắc, càng là xác vũ hóa đỉnh cấp trong các loại xác. nếu như không phải tôi lấy mất thi đan, thì chúng tôi chắc chắn không dám đến đối phó với ông ta. Bất luận là thủ đoạn của ai, chúng tôi đều bắt buộc phải nhanh chóng lên núi mới được. Thuận theo con sông này, đi mé bên kia cũng có thể lên núi Tiểu Liễu, chỉ là không vào được trong thôn. Cô nhanh lên núi. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở miệng nói. Nhưng Liễu Dục Chú lại lắc lắc đầu nói, không, phải vào thôn. Đầu mày tôi nhíu chặt lại nói, bây giờ tình hình thế này, tốt nhất là đừng vào thôn. Tuy rằng đường thôn tôi thuộc, nhưng tôi cảm giác trong thôn chắc chắn sẽ không đơn giản. Sông Tiểu Liễu biến thành thế này, cái thôn này e rằng là nơi dụ cá vào lưới. Chúng ta đi phía ngoài. Liêu Dục Chú vẫn cứ lắc lắc đầu, gà lại nói một câu, cậu không nghe thấy hả? Có người đang cầu cứu một cách rất đau khổ. Câu nói này của gã đích thực khiến tôi ngẩn ra. Nói thật, tôi chẳng nghe thấy gì hết, ngoài tiếng Liễu Dục Chú nói với tôi. Tiếng gió, tiếng nước chảy ra, làm gì còn tiếng người cầu cứu nào. Liễu Dục Chú giơ ngón tay lên chỉ vào trong thôn, gã nói, trong thôn còn có người sống, tuy không nhiều nữa, nhưng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết được. Con sông này tràn ngập oán khí, oán khí toàn bộ đều chảy ngược lại vào trong thôn. Thời gian chắc là không dài, sợ rằng cũng vừa mới hình thành chưa lâu, rất có khả năng chỉ có thời gian 1-2 ngày. Nhưng người bình thường trong thôn chắc là sắp chống chọi đến cực hạn rồi. Tôi im lặng không nói. Dây sự xúi dục của lão già trộm thỏ, thịnh lão già hại chết tuyệt đại bộ phận người của thôn Tiểu Liễu. Những người đó đều hoặc là có thù oán với tôi, hoặc là oán hận tôi. Thậm chí có cả người dạng như trưởng thôn, không chống lại được sức hấp dẫn của tiền tài, bị bọn chúng lừa bịp hại chết. Cũng có người như hai vợ chồng già nhà họ Trương, bị cưỡng ép giữ lại rồi hại mạng. Những người dân thôn cuối cùng còn sống sót chạy thoát kia, bèn là không có thù oán với tôi. Cho dù thích lao ra đưa ra không ít tiền, bọn họ đều đứng một bên bàng quan. Số lượng những người này tuyệt đối không nhiều. Thậm chí hôm đó lúc rời khỏi thôn, tôi cũng nhìn thấy có người đang chuyển nhà rời khỏi thôn. Thôn Tiểu Liễu từ trong bản chất đã toát ra một luồng tử khí, nhưng tôi không ngờ rằng hóa ra lại còn có người chưa rời đi. Nghe lại một chút thì cũng chẳng phải mỗi người đều có bản lĩnh nói rời khỏi thôn làng đã sinh sống cả một đời là có thể nhấc chân lên đi ngay. Ngoài những nhà con cái đã sớm thành đạt ở trong thành phố, chỉ để người già ở trong thôn dưỡng lão ra. Nếu người dựa vào việc trồng trọt để sống qua ngày, hoặc con cái đều chỉ là dân thôn bình thường, chẳng có bản lĩnh gì, thì lấy cái gì để rời đi? Nếu người này hoàn toàn không thù không oán với tôi, để bọn họ chết ở đây, không chỉ là không nhẫn tâm, mà còn càng là sẽ có báo ứng. Nghĩ đến đây, tôi còn nhớ ra một chuyện, lập tức liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Châu Vi Dân. Thời gian này bận suốt, tôi cũng quên cả việc đi thăm Trần Tiểu Bàn. Cô cũng chẳng biết nó bây giờ thế nào rồi. Lần đó tôi từng dặn dò Châu Vi Dân đưa Trần Tiểu Bàn đi, động viên an ủi tử tế. Mấy giây sau, điện thoại được bắt máy. Là tiên sinh, có chuyện gì ạ? Giọng của Châu Vi Dân truyền lại. Châu cảnh quan, Tiểu Bàn vẫn ở cục công an các anh hả? Tôi trực tiếp hỏi luôn. Trần Tiểu Bàn. Châu Vi Dân thở dài một tiếng, nói. Ban đầu đưa cậu ta về, để bác sĩ tâm lý khai thông 2 ngày. Cứ đợi cậu qua suốt, có điều cậu cũng chẳng qua. Tôi nghĩ là cậu chắc chắn có việc quan trọng nên không tìm cậu. Chiều hôm qua, Trần Tiểu Bàn đi rồi, đem theo xác chết của bố mẹ cậu ta về thôn an táng. Chúng tôi xuất cho một món chi phí an táng. Mặt tôi liền biến sắc, không lên tiếng ừ hữ gì. Là tiên sinh, sao cậu không nói gì thế? Đúng rồi, điện thoại của Trần Tiểu Bàn là vật chứng, chúng tôi giữ lại rồi. Đổi cho cậu ta một cái điện thoại khác, tôi đưa số của cậu ta cho cậu. Gửi tin nhắn cho tôi. Nói xong tôi liền cúp điện thoại luôn. Lúc này Liêu Dục Chú lại mở miệng nói. Tôi đưa bọn họ vào thôn, cứu người trong thôn. Ba người các cậu vòng phía sau lên núi. Là Thập Lục, đơn giản trụ một lúc chắc có thể làm được chứ? Cậu bây giờ nói với tôi một chút xem, sau khi vào thôn đi đường nào có thể lên núi, đại khái ở vị trí nào trên núi. Tôi cố gắng nhanh tới tập hợp với các cậu. Tôi không trả lời Liễu Dục Chú, mà gọi tới số điện thoại mà Châu Vision vừa nhắn cho tôi. Chỉ có điều căn bản không gọi được, trực tiếp nhắc nằm ngoài vùng phủ sóng luôn. Sợ là không được, chúng ta phải cùng vào thôn rồi. Tôi khàn giọng mở miệng. Liễu Dục Chú nhíu mày lắc đầu. Tiên sinh xem phong thủy không phải là đạo sĩ đánh quỷ. Tôi nói phải cứu người thì tôi sẽ cứu người. Cậu vừa nay đang hỏi người đúng không? Cũng có người cậu cần cứu ở trong thôn. Cậu có thể yên tâm, mỗi một người còn sống tôi đều sẽ đưa ra ngoài. Không giống nhau. Tôi gắng gượng cười cười. Đối với Trần Tiểu Bàn, kỳ thực trong lòng tôi có không ít cảm giác áy náy hổ thẹn. Huân hồ binh chia hai đường tuyệt đối không được. Nhớ mà xảy ra biến cố gì, bất cứ một bên nào có chuyện đều sẽ là tổn thất không thể cứu vãn được. Lúc này trường đi cũng mở miệng nói. Binh chia hai đường đích thực không được. Tôi đã xem qua nước ở đây và cả gió ở phía ngoài, chắc là thứ ở trong bộ ra ngoài rồi, chứ không phải là người ở bên ngoài tới. Câu nói này của Trương Nghĩ tôi nghe thấy rất rõ ràng. Lão đã đoán chắc là Lý Âm Dương từ trong mộ ra ngoài rồi. Hờ đờ viên Hóa Thiệu còn chưa tới. Nhưng lão làm sao mà xác định được thì tôi lại không biết. Liêu Dục Chú có vẻ nghĩ ngợi. Có điều gã cũng không tiếp tục ngăn cản, mà giơ tay lên làm một động tác tay, nói: đi kiếm ít gỗ về đây, mang một cây cầu tạm, tôi vẽ phù trấn tà. Nói xong Liễu Dục Chú lại nhìn sang tôi, nói: là Thập Lục, cậu còn chưa nói áp trấn thần chú là do ai chạm khắc, là cậu hả? Câu này của gã hỏi quá đột ngột, quá thẳng thừng, lập tức khiến trán tôi túa mồ hôi. Còn gã thì vẫn ánh mắt sáng rực nhìn tôi. Cái ánh mắt đó có một thứ cảm giác khiến tôi không nói ra được. Liễu Dục Chú chăm chăm nhìn tôi phải đến nửa phút đồng hồ, tôi mới gật gật đầu, nói đích thực là tôi. Sau khi nói ra xong, tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Dùng áp trấn thần chú đích thực có chút mạo hiểm, nhưng công hiệu của nó quá mạnh. Trong tay tôi và Trần Hạt Tử đều không có vũ khí sắc bén tuyệt đối có thể trấn áp được quỷ quái. Cả phải huyết sắt đều phải đối phó một cách khó nhọc. Có thứ áp trấn thần chú này khắc trên vũ khí, có thể thành làm ít hiệu quả nhiều. Điều duy nhất khiến tôi bức bối chính là sẽ bị Liễu Dục Chú phát hiện. Cái tên đạo sĩ cứng nhắc như gã liệu có đối phó với tôi không? Bây giờ không giấu được nữa thì cũng chỉ có thể nói ra thôi. Thần sắc của Liễu Dục Chú trở nên có vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên nói một câu: sau khi xong chuyện này, đi quần thể núi Nam Sơn, tôi mời cậu đồng hành. Áp trấn thần chú là đạo pháp độc môn của nhà họ Liễu, học tập cần quỳ trước đạo tượng của nhà họ Liễu. Cậu đi quỳ bù một cái thế nào? Việc này tôi vốn cho rằng Liễu Dục Chú sẽ chất vấn tôi một trận, hoặc là đòi tôi trả giá gì đó, thậm chí khả năng sẽ nói là sau này cấm không được dùng áp trấn thần chú. Nhưng tôi lại không ngờ rằng gã sẽ nói những lời này. Tim đập thình thịch, hơi có chút tăng tốc. Nếu qua quần thể núi Nam Sơn, hoặc giả có thể điền xem Liễu Dục Chú đối phó với xác âm luyến dương, đối phó với Dương Hạ Nguyên. Việc gã nói quỳ đạo tượng nhà họ Liễu, tôi cảm thấy chẳng có gì đáng trách. Tôi học lỏm thuật pháp độc môn của người khác, quỳ lại rất bình thường. Liệu sau khi quỳ lại xong, tôi có thể tiếp tục dùng áp trấn thần chú không? Tư duy nhanh chóng chuyển động, kỳ thực từ sau khi ra khỏi quần thể núi Nam Sơn, đối phó với châu phị phát quỷ đó, tôi vẫn luôn âm ỉ thấy sợ. Bởi vì chúng tôi đúng thật suýt chút nữa bị chôn vùi bên trong, tôi càng không muốn lại trải qua thêm một lần nữa. Nhưng Liễu Dục Chú muốn trả lại thi đan, Dương Hạ Nguyên một khi có thể ra ngoài thì nhất định sẽ là con dao trên đầu tôi. Nếu như có thể nhìn thấy Dương Hạ Nguyên chết, tôi cũng sẽ bớt đi một mối họa lớn trong lòng. Tôi nghĩ đến đây đang định nhận lời thì Trần Hạt Tử ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: quỳ đạo tượng của nhà họ Liễu xong thì có thể tiếp tục dùng áp trấn thần chú mãi. Liễu Dục Chú bình tĩnh nói: chỉ cần có thể quỳ xuống được thì đương nhiên có thể tiếp tục dùng. Trần Hạt Tử hơi hơi gật đầu với tôi. Bản thân tôi đã định nhận lời rồi. Câu hỏi của Trần Hạt Tử cũng khiến lòng tôi xác định thêm không ít. Không vấn đề, tôi đi cùng với anh. Tôi trầm giọng trả lời, cũng nhìn lại Liễu Dục Chú bằng một ánh mắt khẳng định. Rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí tâm mày của Liễu Dục Chú hơi hơi giãn ra, giống như những đường vân ngang kia cũng thả lỏng hơn không ít vậy. Là Thập Lục, cậu rất có thiên phú. Liễu Dục Chú lại lẩm bẩm nói một câu. Có điều lúc gã nói những lời này lại không hề tiếp tục nhìn tôi, mà là cúi đầu nhìn xuống mặt nước sông Tiểu Liễu. Ngay tiếp đó, gã bất chợt lấy từ trong ngực ra một cuộn vải. Vù một phát, gã trực tiếp vung tay, cả mảnh vải hình thành một sợi dài bị kéo thẳng ra, phải dài đến tận 5-6 mét, gần như bằng với độ rộng của con sông Tiểu Liễu này rồi. Vải rơi xuống đất trước mặt chúng tôi. Trần Hạt Tử và Trương Nhĩ đều lùi sau mấy bước, không dẫm dính. Ngay tiếp đó, Liễu Dục Chú lại mò ra một cây nghiên mực nhỏ, mài mực vào trong. Tốc độ của gã cực nhanh, dần nhanh đã mài xong mực. Trong tay còn lấy ra một cây bút lông, thân bút màu vàng kim, tương tự như cây cuốc vàng kia, cũng được làm bằng vàng ròng. Liễu Dục Chú cầm bút, nhanh chóng bắt đầu phác họa trên tấm vải trắng, trong miệng cũng đang hạ giọng lẩm nhẩm: Phục duyên khư duy, thần tôn uy ngũ lộ, nam dư các cấp hung tà khắp nơi, biết ẩn náu thần hồn, thà yên ổn quy phụ nơi thiên địa, thiên thu bách thế, vinh hưởng cát tường, thượng hưởng thiên mạch ngũ đạo trực lộ, u đế chi thần viết. Cùng lúc gã dứt lời, tấm vải trắng dài 5-6 mét đã phác họa được non nửa phù văn. Tốc độ của Liễu Dục Chú càng nhanh hơn, mà thứ phù văn gã vẽ ra cũng càng phức tạp, không giống với áp chấn thần chú và những phù văn khác. Yên nhân một phát là có thể nhìn ra được phác họa được thế nào. Tờ phù này thật sự là quá lớn, lớn đến mức tôi không những nhìn không hiểu, mà còn đến mức căn bản không cách gì phân tích. Trong Trạch Kinh cũng không có những tồn tại tương tự. E rằng đây cũng là bí mật bất truyền của đạo sĩ nhà họ Liễu. Cuối cùng khi Liễu Dục Chú dừng bút, gã túm lấy một đầu của tấm vải, tay dùng sức vẩy một phát, cả tấm vải bắt đầu từ phía đuôi được nhanh chóng thu về. Khi vào trong tay hắn, hiển nhiên đã cuộn lại thành một cuộn. Cũng chính vào lúc này, đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán được gã sai đi kiếm gỗ Bắc Cầu đã lần lượt đều quay lại. Bọn họ khiêng về không ít khúc gỗ dài 6-7 mét. Phía dưới có một căn nhà một gian, nhìn trông vẻ lâu không có người ở. Bên trong xả gỗ không ít, chúng tôi mượn về dùng, đợi xong thì trả, rồi để tiền với vật bù đắp. Một trong số đạo sĩ cung kính chắp tay cúi người với Liễu Dục Chú, đồng thời nói những lời này. Liễu Dục Chú hài lòng gật gật đầu. Ngay tiếp đó, những đạo sĩ này liền bắt đầu bắc cầu. Tổng cộng 4 khúc gỗ trực tiếp bắc lên trên mặt nước sông Tiểu Liễu. Sau khi ghép lại với nhau, đã hình thành một cây cầu nhỏ có thể cho người đi qua. Chỉ có điều sông Tiểu Liễu ở bên dưới, nước sông lại bắt đầu hơi hơi cuộn lên, giống như bên dưới có thứ gì đó muốn chui ra ngoài vậy. Liễu Dục Chú bất chợt hừ lên một tiếng, tay gã lại lần nữa vung lên. Vù một phát, đạo phủ lớn ban nãy gã vừa vẽ liền bắn ra ngoài. Một đầu trong tay gã, đầu kia thì lại trực tiếp bị vứt sang đầu bên kia của khúc gỗ, được kéo thẳng tắp, cuối cùng rơi lên trên bề mặt cây cầu. Đồng thời giọng nói hùng hậu của Liễu Dục Chú cũng quát lên: Tế Thiên Bạch! Trong nháy mắt mà sông đột nhiên yên tĩnh lại. Việc này không chỉ khiến tôi nhìn mà không tin nổi, mà nhận thức về Liễu Dục Chú cũng đã thay đổi rồi. Đạo sĩ không phải chỉ biết đánh quỷ như tôi nhìn thấy, nhưng phù văn này còn càng vô cùng huyền diệu. Mấy tên đạo sĩ còn lại của Trường Thanh Đạo Quán trong mắt càng toát ra vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt, chằm chằm nhìn đạo phù trên cầu, lẩm bẩm nói: Phù soạn dạ lộ u thần, trị hung tà các phương, tiền bối nhà họ Liễu quả danh bất hư truyền. Liễu Dục Chú trực tiếp bước chân đi lên trên cây cầu, nhưng đạo sĩ còn lại cũng vội vàng đi theo. Tôi và Trần Hạt Tử, Trương Nhĩ ngược lại thành rớt lại phía sau. Lúc bọn họ đi qua thì như đi trên đất bằng, nhưng sau khi tôi bước lên thì lại cảm giác lảo đảo muốn ngã. Đây chính là khác biệt giữa thân thủ rồi. Lúc qua sông Tiểu Liễu, tôi còn không nhịn được mà cúi đầu xuống nhìn một cái, Chỉ có điều khiến tôi ngẩn người ra là thứ tôi nhìn thấy trên mặt nước hóa ra lại là rất nhiều khuôn mặt. Có của bố tôi, thậm chí còn có cả của ông nội tôi, cùng với những người chết ở trong thôn kia. Đầu óc tôi thảng thốt mất thoáng chốc, có điều lại đột ngột cảm giác dưới chân đau buốt một trận. Tất cả những thứ trước mắt đều tiêu tan không thấy nữa. Thứ trôi nổi trên mặt nước là một khuôn mặt người chết trắng bệch cực kỳ. Không phải là bất kỳ một người nào mà tôi quen biết. Hơn nữa, nó cũng từ từ chìm xuống dưới, rõ ràng là một cái xác chết ở trong nước. Trên trán mồ hôi liên tục đổ từng giọt to đùng. Tôi không dám ngừng nghỉ nữa, nhanh chóng đi qua. Tất cả mọi người đều đã qua sông rồi. Liêu Dục Chú bước lên trước, đồng thời bình thản nói: trong con sông này nhiều xác chết, nhất định là người chết ở thôn Tiểu Liễu những năm nay. Bọn họ biết tất cả về cậu, đi qua là sẽ chặn đường. Đạo phù này có thể khiến hung tà bị thúc đẩy. Bọn chúng có thể vì người hại cậu, cũng có thể thả cho cậu đi qua. Bây giờ người khác muốn vào trong thì sẽ chẳng còn dễ dàng thế nữa. Lời của Liễu Dục Chú càng khiến lòng tôi chấn động mạnh. Tiếp đấy, gã đột nhiên nhắm mắt lại, tiện tay chỉ ra mấy phương vị, nói: các người chia nhau qua bên kia tìm kiếm, sẽ có dân thôn ở trong đó, nếu có nguy hiểm tôi sẽ ra tay. Tôi tuy không biết Liễu Dục Chú tại sao lại chỉ về mấy hướng đó, nhưng trong đó có một vị trí chính là nhà trưởng thôn Trần Tiểu Bản, chắc là đang ở đó. Hít sâu một hơi, tôi cũng chỉ về hướng đó, nói bên đó tôi qua. Tôi cũng chú ý đến Trường Nhi ngồi xổm trên đất, dưới đất cũng có một tờ giấy. Lão đang phác họa sơ đồ vào thôn lên trên. Lão đã đang phân tích phong thủy trong thôn thời điểm này rồi. Tôi bởi vì chuyện của Trần Tiểu Bản mà loạn tâm trí, ngược lại bỏ qua mất điểm này. Tôi sẽ ở đây trông chừng các người. Có điều là Thập Lục, cậu vẫn cần cẩn thận. Không khí trong cái thôn này quá yên tĩnh chết chóc, rất nguy hiểm đấy. Có thể khiến đến Liễu Dục Chú cũng phải nói là nguy hiểm, lòng tôi càng kinh hãi hơn. Nhưng đạo sĩ khác rõ ràng là tin tưởng Liễu Dục Chú vô điều kiện. Không nói lời nào, liền tản ra, đi về những hướng đó tìm kiếm những dân thôn còn sống sót. Tôi hít sâu một hơi, cũng gật đầu nói một câu đa tạ, rồi trực tiếp đi thẳng về phía nhà trưởng thôn. Trần Hạt Tử đương nhiên là đi theo phía sau tôi. Chỉ có điều Trương Nhĩ không đứng dậy, là vẫn đang vẽ sơ đồ. Khoảng chừng mấy phút sau, chúng tôi bèn tới ngoài cổng nhà trưởng thôn. Bầu trời đêm phủ lên một lớp sương mù trắng mỏng, vầng trăng như cây móc câu cùng lúc ẩn lúc hiện, đã thành trăng quỷ. Lúc này mở cổng nhà trưởng thôn, tôi gọi lớn: Tiểu Ban, anh Thập Lục đến rồi, mau ra đây. Kết quả trả lời tôi chỉ có tiếng hồi âm vang vọng. Trong sân không được coi là trống trải, tổng cộng đặt 4 cỗ quan tài. Những cỗ quan tài này toàn bộ đều dùng 3 chiếc ghế che dài kê lên, nắp quan tài đóng chặt. Quan tài đen xì xì, tỏa ra một thứ cảm giác bức bối ngột ngạt. Trong sân còn trồng một cái cây đào già cong queo, gió thổi một phát, cành cây liền hơi rung lắc. Tôi lại gọi một tiếng Tiểu Ban, kết quả vẫn chẳng có lời đáp. Nếu Liêu Dục Chú đã mở miệng thì người nhất định đang ở đây. Có điều trong căn nhà này có chút kỳ dị. Mấy cây kia là quan tài hả? Trần Hạt Tử giơ tay lên chỉ một cái. Tôi lập tức gật gật đầu. Trong quan tài có xác, xác chắc là không hồn, toàn bộ bị Trương Nhĩ thu vào trong cái áo máu đó đem đi rồi. Nếu thứ này chắc không có nguy hiểm gì, có điều vẫn đừng ở lại lâu. Chu Trần đợi ở ngoài sân, mày đi tìm người ra đi. Nó khả năng là ngất đi rồi. Một nơi âm khí dần dần thế này, người bình thường không trụ được bao lâu đâu, đặc biệt còn là một đứa trẻ con. Vâng, tôi lập tức thuận theo căn phòng bên cạnh, đẩy cửa bắt đầu tìm. Phòng chứa củi, phòng để đồ, nhà bếp, gian chính, còn cả mấy phòng ngủ đều tìm một lượt, đều không phát hiện tung tích của Trần Tiểu Bản. Đợi lúc tôi tìm đến căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng ở phía bên phải gian chính, vừa đẩy mở cửa, trong phòng đã truyền lại một đợt mùi nến hương khó ngửi. Trong phòng đang đốt nến, theo lý mà nói phải nhìn càng rõ hơn so với bên ngoài chỉ có ánh trăng mới đúng. Thế nhưng khói nến hương cháy quá nhiều, ngược lại khiến ánh sáng trở nên tối tăm. Loáng thoáng tôi nghe thấy một giọng lẩm bẩm: mùng 2, 12, 23, cùng gây bệnh lao mà chết, hợp cửa đứt bậu cửa xuất tang. Tiếng nói này toàn ra vài phần non nớt, có chút giống như giọng Trần Tiểu Ban, thế nhưng lại cứ có chỗ khác biệt. Hơn nữa nội dung mà nó nói cũng có chút kỳ dị, lấy đâu ra mà giống với lời Trần Tiểu Ban có thể nói ra được. Đây đều là quy tắc đưa người chết rồi. Trong Trạch Kinh có một đoạn nội dung này gọi là Thiên Nguyệt Nhật. Ý của tên đoạn nội dung này cũng chính là có người mất trong nhà mùng 2, 12, 23 của mỗi tháng, hoặc là bởi vì dính bệnh lao phổi, vậy thì trong nhà liền phải cưa đứt bậu cửa rồi đưa người xuất tang. Tôi hùa hùa cánh tay, xua tan khói hương trước mặt, lại gọi một tiếng Trần Tiểu Ban. Hơn nữa tôi cũng tiện thể bước vào trong phòng. Căn phòng không hề lớn, rất nhanh tôi đã đi đến vị trí sát tường phía bên trong. Bên cạnh kê một chiếc giường, trên giường ngồi một đứa bé trai béo quay, lưng nó được cái thẳng tắp, có điều đầu thì lại rũ xuống giống như cổ vươn dài ra vậy. Động tác này trông liền có chút quái dị, càng giống như một người già. Mà Trần Tiểu Ban thì lại đang thế này nhìn tôi đi vào trong sao? Cho dù trong lòng tôi có chút mất tự nhiên, nhưng thấy Trần Tiểu Bản vẫn bình yên vô sự, cũng thở phào một tiếng: Tiểu Bản, đi với anh Thập Lục. Tôi vẫy vẫy tay, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác áy náy. Trần Tiểu Bản không xuống giường, tôi lúc này mới nhìn thấy trong tay nó còn cầm một số thứ. Tay trái là một tượng người bằng gỗ điêu khắc, trên đất còn rơi vãi hai tượng người điêu khắc nhỏ. Trên tay phải của nó thì cầm một con dao khắc. Dao khắc đang hơi hơi vẽ vời trong không khí. Đột nhiên Trần Tiểu Bán bất thình lình cười cười. Nụ cười này khiến lòng tôi lạnh ngắt. Hôm nay là ngày dê? Trần Tiểu Bán bất chợt mở miệng hỏi. Âm thanh giọng điệu của nó thì càng kỳ quái hơn, toát ra một vẻ già dặn. Tôi nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm trở nên cảnh giác. Lẽ nào Trần Tiểu Bán trúng vong rồi? Chỉ là nhìn mắt nó thì lại chẳng có mấy biến hóa. Nếu bị vong nhập thì sắc mặt biểu cảm đều sẽ có sự thay đổi. Tôi cực lực tìm kiếm xem nó có chút nào giống Lý Âm Dương không, nhưng lại vẫn chẳng tìm thấy chỗ nào tương đồng. Tôi chậm chậm bước đến vị trí càng gần với cạnh giường hơn, đã chuẩn bị sẵn sàng cưỡng chế đưa Trần Tiểu Bàn ra ngoài rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Tiểu Bàn lại đột nhiên hỏi một câu, nói: mày chẳng phải định đưa tao ra ngoài hả? Hôm nay là ngày gì, mày biết không? Lòng tôi càng cảnh giác hơn, vẫn không trả lời. Lúc này tôi đã sắp đi đến cạnh giường rồi. Trần Tiểu Bàn bất chợt lắc lắc đầu nói: hôm nay là Cốc Vũ, mùng 5 tháng 3, năm Mậu Tuất, tháng Bính Thìn, ngày Nhâm Ngọ, hợp An Táng. Ngày ngọ trấn vật dùng bạch kê, đào nhân, diện kê, thanh thạch, địa hoàng, tang chi, nhập mộ là cát. Sự cảnh giác của tôi càng mạnh hơn, bởi vì những gì Trần Tiểu Bàn nói đang ngày càng thâm sâu huyền bí hơn. Đây hóa ra là nội dung trong Băng Hoang Thốt Cố Tử Vong Trấn Vật Nhị Thập Tứ Tiết Khí Trấn Vật Phủ, đã là phần nội dung sâu xa huyền bí trong Trạch Kinh rồi. Trần Tiểu Bàn tuyệt đối đã từng tiếp xúc với Lý Âm Dương. Nói cách khác, Trần Tiểu Bàn làm gì có bản lĩnh tìm thấy Lý Âm Dương được. Sợ rằng là những lời thầm kê nói với tôi kia đã phát sinh rồi. Sau khi Lý Âm Dương phát giác, hóa ra lại lan tỏa ra nhanh như thế này. Cho dù là Trần Tiểu Bàn không trúng vong, nhưng trên người nó nhất định đã phát sinh chuyện còn đáng sợ hơn, nên mới khiến nó biết được những thứ này. Tay tôi mò ra một chiếc la bàn nhái. Tôi không tiếp tục lên tiếng nữa, mà vụt bước lên trước một bước. La bàn nhái trực tiếp úp về phía đỉnh đầu của Trần Tiểu Bàn. Con dao khắc trong tay Trần Tiểu Bàn lại đột ngột đâm thật mạnh vào cái tượng người gỗ điêu khắc ở trong tay trái nó. Tôi bất chợt cảm giác vị trí ngực đau buốt từng cơn. Cái cảm giác đau đớn này khiến mặt tôi trắng nhợt, không nhịn nổi mà hét thảm lên một tiếng, trực tiếp quỳ sụp luôn xuống đất, ôm chặt lấy ngực. Cảm giác đau đớn này khiến mắt tôi đỏ cả lên. Cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng khủng khục, vô cùng khó chịu. Hô hấp cũng bắt đầu không thông suốt nữa. Ngày giờ không đúng, nếu hôm nay là 22 thì cho mày chết tử tế rồi. Tiếc rằng hôm nay là 20, chết vì bệnh lao, mời hợp thiên nguyệt xuất tăng. Trần Tiểu Bàn từ trên giường bước xuống, nó đến trước mặt tôi, giơ tay túm lấy cây dây vải ở trên vai tôi. Cây dây vải này chính là sợi dây treo cái hộp gỗ dài đựng kim toán bản. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.